Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, đại ma vương. Chương 719, đại ma vương, hô. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn rốt cục đem cái này tăng vọt linh hồn lực lượng triệt để luyện hóa. Chiếm làm của riêng, nhất thời, hắn cảm nhận được sảng khoái tinh thần, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Thỏ Linh Lung các nàng tựa hồ ở chỗ đó. Hạ Bình xoay người nhìn lại, lập tức cảm giác được cách đó không xa có đại lượng yêu quái cùng nhân loại tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ tại bên cạnh quan sát, siêu, thân hình hắn lấp lóe, điều khiển mặt trời hai cánh. Hướng phía người bên kia bầy căn cứ phương bay qua, nhưng là Hạ Bình bất động còn tốt, nhất động lời nói, lúc này liền dọa đến một đám yêu quái gà bay chó chạy. Mẹ ta, kia nhân loại tới, cái gì, thế mà tới, xong, triệt để xong, chạy, tranh thủ thời gian chạy, không chạy liền không có mệnh, không ít yêu quái nhất thời dọa đến gần chết, có khuôn mặt đều xanh. Chúng nó cùng Hạ Bình quan hệ cũng không quá tốt, mà lại song phương căn cũng là khác biệt chủng tộc, có sinh tử đại thù. Hiện tại cái này Hạ Bình hung tàn đến muốn mạng, mang theo tiêu diệt 10 vạn tà ma đại quân uy thế. Hướng phía chúng nó bay tới, có thể tưởng tượng chúng nó nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Tuy nhiên này nhân loại chưa chắc là mang theo ác ý. Vấn đề là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như này nhân loại có ác ý, muốn đưa chúng nó yêu quái tiêu diệt đâu, đến lúc đó chết người nào bồi thường. Siêu siêu siêu, một đám yêu quái hoảng sợ nước tiểu, căn không dám ở nguyên địa dừng lại, nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, thật giống như nhìn lấy cái gì ôn dịch giống như, e sợ cho tránh không kịp, nhao nhao chạy trốn. Có ma cầm vỗ cánh bay cao, có chút tẩu thú co cẳng phi nước đại, có chút trùng yêu càng là đào đất đào tàu. Chúng nó từng cái đều là sử xuất Anna SC khí lực. Liền hận trên người mình không nhiều mấy chân, vẻn vẹn mấy hơi thở. Chúng nó liền rời đi nguyên địa, hướng phía bốn phương tám hướng chuồn đi. Thế nhưng không chỉ là những yêu quái đó. Liền liền học sinh tinh anh cũng là sắc mặt đại biến. Hướng phía nơi xa chạy trốn. Cảnh tượng như thế này, nhìn thấy chung quanh yêu quái đều mộng bức. Có yêu quái hiếu kỳ hỏi, các ngươi trốn cái gì? Các ngươi đều là nhân loại, tất cả mọi người là cùng tộc huynh đệ, các ngươi đang sợ cái gì? Chúng nó trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình là yêu quái, sợ hãi gia hỏa này muốn tính mạng mình, chạy trốn cũng liền thôi, những nhân loại này thế mà cũng chạy, thậm chí chạy còn nhanh hơn chúng, giống như con thỏ giống như. Các ngươi biết cái đếch gì? Cái này Hạ Bình tại nhân loại chúng ta thế giới tên xấu chiêu lấy, cũng không biết hại bao nhiêu đồng bạn, có chút hạch tâm học sinh bởi vì đắc tội hắn đều lưu đày tới vô tận hải. Không tấn thăng đến vương gia cảnh đều về không được. Có học sinh tinh anh sắc mặt trắng bệch, nhớ tới Hạ Bình đủ loại nghe đồn. Tuy nhiên đám kia hạch tâm bị lưu phóng tin tức rất lợi hại bí ẩn, nhưng là đối với bọn hắn những vương giả này gia tộc thiên kiêu tới nói, biết những tin tức này vẫn là vô cùng đơn giản, căn liền không gạt được. Liền đám kia mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt hạch tâm học sinh đều bị tiểu tử này khiến cho lông gà áp huyết. Đời này cũng không biết còn có hay không ra mặt thời cơ. Bọn họ những này tiểu nhân vật, đoán chừng cũng khẳng định sẽ bị tiểu tử này chỉnh rất lợi hại thảm. Chớ nhìn hắn đối phó yêu quái không bình thường hung ác, nhưng là đối giao nhân loại chúng ta, hỗn đản này càng thêm hung ác. Đơn giản cũng là vào chỗ chết rút ra loại kia, rơi vào trong tay hắn sống không bằng chết a. Có chút học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi, hắn là vừa sợ lại sợ, càng trọng yếu hơn là chúng ta tại Thiên Yêu chiến trường trước khi bắt đầu. Còn đổi hắn, cố ý đoàn kết những người khác, ý đồ cô lập tiểu tử này, nhượng hắn lần này tiến vào Thiên Yêu chiến trường hít bụi. Không nghĩ tới hắn dữ dội đến loại trình độ này, tiến đến liền đại sát tứ phương, kỳ ngộ liên tục, hiện tại cũng tấn thăng đến tông sư cảnh, tiêu diệt 10 vạn tà ma đại quân, hùng mãnh đến rối tinh rối mù. Không ít học sinh tinh anh hiện tại hối hận ruột đều lục. Làm gì bởi vì nhất thời khí phách mà đắc tội dạng này dữ dội đến yêu nghiệt đâu. Hiện tại tốt, người ta phát đạt đứng lên, nhất phi trùng thiên, cũng bắt đầu trở nên nổi bật, để bọn hắn ngưỡng vọng. Trước đó bọn họ hờ hững lạnh lẽo, hiện tại trực tiếp cũng là không với cao nổi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ cũng cảm thấy mình 10 phần ngu xuẩn. Thiên tài chân chính như thế nào bọn họ những này tiểu thủ đoạn có thể chèn ép. Thật có sự tình người, dù cho đặt ở chuông bao bố, đều có thể chui ra. Còn có loại sự tình này, một đám yêu quái trợn mắt hốc mồm. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hạ Bình không chỉ có là tai họa chính mình yêu tộc. Nguyên lai tại nhân loại thế giới đều đã là đại danh đỉnh đỉnh. Không biết bao nhiêu người loại thống hận tiểu tử này, lại là không thể làm gì. Chưa được vài phút, một đám người liền chạy không còn một mống, sợ bị Hạ Bình đuổi kịp, bị hung hăng tra tấn một phen. Thế nào liền chạy đến nhanh như vậy? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn đi vào vừa rồi bọn này yêu quái cùng nhân loại căn cứ phương. Nhưng là không đợi hắn đến, đám người kia liền chạy đến nhanh chóng, hoàn toàn coi hắn là ôn dịch, mậy hơi thở, tới là đứng được lít nhà lít nhít đất trống, liền không có còn lại mấy người. Có chút chạy chậm yêu quái cùng nhân loại, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, còn vừa chạy vừa kêu to, đừng giết ta, đừng giết ta. Bọn họ hoàn toàn đem Hạ Bình xem như so tà ma còn khủng bố ma vương. Các ngươi làm sao không chạy? Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện đứng tại chỗ còn có chính mình mấy cái chân chó. Vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, thỏ linh lung, độc giác lôi nghiêu, hắc thủy bạo hùng, kim trúc hổ, còn có kịch độc chi chu chờ một chút yêu quái thiên kiêu. Chúng nó không cùng lấy những người khác chạy trốn, mà chính là lưu tại nguyên chỗ, chạy cay rắm. Thỏ linh lung các loại yêu quái đều là phi này nhân loại một thanh. Chúng nó vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Hạ Bình tốc độ. Đó là ngay cả tà ma thủ lĩnh đều trốn không thoát tốc độ. Dạng này tốc độ, so trước đó cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu như này nhân loại nhất tâm muốn đuổi theo người nào đó lời nói, tất nhiên sẽ đuổi được, không chỗ có thể trốn, mà lại nó trên người chúng còn trồng trọt hỏa cầu bom. Sinh tử đều tại đối phương trưởng khống ở trong, nếu như bởi vì chạy trốn, từ đó chọc giận này nhân loại nên làm cái gì, nói không chừng trực tiếp liền bị này nhân loại dẫn bạo thể nội bom, nổ chết tại chỗ. Bước lên lôi viên theo gót, cho nên, chúng nó cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn cảm thấy chạy trốn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Liền lựa chọn lưu lại, chạy cái gì chạy, ngươi thế nhưng là đại ca của chúng ta, đã từng đồng sinh cộng tử đồng bọn, vì sao phải trốn, cũng là chính là, chúng ta cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu yêu quái. Đúng nga. Có thể cùng đại ca lại lần gặp gỡ, biết đại ca còn sống, cao hứng cũng không kịp, chạy trốn đó là điên. Kim trúc hổ các loại yêu quái một mặt nịnh nọt, nịnh bợ không thôi, nội tâm lại là đang chửi mắng. Tên nhân loại này tai họa thế nào liền không chết ở trận kia nổ tung bên trong. Mệnh quá lớn đi, ông trời không có mắt, chúng nó nội tâm buồn bực không thôi. Không nghĩ tới chư vị hiền đệ quan tâm ta như vậy. Cái này khiến ta cảm thấy hết sức cao hứng. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức động thủ bắt một số yêu tộc thiên kiêu qua bán lấy tiền. Hạ Bình con mắt đều lộ. ra tiền tài ánh sáng đến, nếu là còn có thể bắt lấy vài đầu yêu tộc thiên kiêu, lấy về bắt cóc tống tiền lời nói, nhất định có thể phát một phen phát tài, vận rủi quả đen các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. Cái này nên nhân loại chết, còn muốn gia tăng người bị hại. Dã tâm lớn đến không biên giới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.